tông chủ Quỷ Long Tông chưa chắc làm gì được Sở Mộ. Hậu quả không giết Sở Mộ chính là thừa nhận trả thù của hắn. Đến lúc đó cả Quỷ Long Tông có thể sẽ bị diệt. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tông chủ Quỷ Long Tông Quỷ Vô Vụ cũng đồng ý cách nói này. Nếu không trả thì có gì chỉ giáo? Sở Mộ hỏi lần nữa. Ngươi cũng đã biết Quỷ Long Vô Ảnh Thân nhất định phải phối hợp với Quỷ Long Mê Tung Bộ mới có thể phát huy tới mức tận cùng. Quỷ Vô Vụ không có trả lời Sở Mộ. Hắn chậm rãi lên tiếng. Nói như vậy ngươi có ý định giao phương pháp tu luyện Quỷ Long Mê Tung Bộ cho ta? Sở Mộ hơi trêu chọc. Kiếm nguyên của hắn không ngừng khôi phục. Thời gian kéo càng lâu càng có lợi cho hắn. Đúng vậy. Quỷ Vô Vụ trả lời một cách ngoài ý muốn làm Sở Mộ ngạc nhiên. Quỷ Vô Vụ lấy một quyển sách ném về phía Sở Mộ. Kiếm nguyên của Sở Mộ bao phủ bàn tay và cầm lấy quyển sách. Hắn liếc mắt nhìn thấy nam chữ, Quỷ Long Mê Tung Bộ, có mục đích gì? Sở Mộ vừa hỏi vừa mở sách ra xem, lập tức xác định đúng là nội dung của Quỷ Long Mê Tung Bộ. Vô sự mà ân cần tuyệt không phải ngẫu nhiên. Nhất định có mục đích, các hạ hiện tại là cây đinh trong mắt cái gai trong thịt của Tà Long Điện. Tà Long Điện liên tục tổn thất thảm trọng như thế, cho nên bọn họ tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Quỷ Vô Vụ nói ra, đại điện chủ Tà Long Điện là Cổ Hành Đao. Hắn là kiếm thánh cấp minh nguyệt, đại trưởng lão Tà Long rất thần bí, cực ít khi ra tay. Truyền thuyết mấy trăm năm trước đã có thực lực kiếm thánh cấp ám tinh. Mấy trăm qua đi hắn có thực lực nào cũng là một câu hỏi lớn. Mặc khác trong trận chiến Long Thủ Sơn hôm nay, hai tên cường giả ẩn nấp đánh lén cũng là người Tà Long Điện. Chính là ám long vệ cực kỳ bí mật của Tà Long Điện. Quỷ Vô Vụ tiếp tục nói, ám long vệ là lực lượng do Tà Long Điện âm thầm bồi dưỡng. Nó chỉ có 6 người, mỗi một ám long vệ đều có thực lực ám sát kiếm thánh cấp ám tinh. Nhất là thủ lĩnh ám long vệ ám long có thực lực đối chiến chính diện cấp ám tinh. Có thể ám sát cường giả ám tinh đỉnh phong. Nghe Quỷ Vô Vụ nói thế. Sắc mặt Sở Mộ ngưng trọng. Cách chương.